Tôi bị Omega vạn người mê đánh dấu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chức cùng Phương Nhất Tỉnh hẹn gặp mặt ở một tiệm lầu hai người không? Thân không quen nếu muốn nhanh chóng thiết lập mối quan hệ bạn tốt đương nhiên phải cùng nhau ăn lẩu rồi. Thế giới này ngoại trừ thiết lập giới tính là Alpha, Omega cùng Beta ra thì cuộc sống nơi đây với thế giới trước kia của Vân Chức giống hệt nhau. Vân Chức đứng trước cửa quảng trường mua sắm, cảm thấy sức khỏe dồi dào. Chiều nay trời bắt đầu nổi gió, thời tiết trở nên hơi lạnh. Lúc ra cửa Vân Chức tiện tay mang theo một chiếc mũ. Vân Chức mặc áo hoodie trắng ngà, bên ngoài là một chiếc quần yếm màu lam. Nhạt, chân mang giày thể thao trắng, thoạt nhìn 10 phần sạch sẽ thoải. Mái trẻ trung, cậu đội chiếc mũ len màu trắng thuần, hai cục tròn tròn. Nhỏ nhỏ trên nón rũ xuống hai bên tay, mái tóc màu vàng kim mềm mại dưới vành mũ len vểnh lên, khuôn mặt nhỏ trắng nõn mềm mại, đặc biệt đáng yêu, người qua đường đều bị vẻ xinh đẹp đáng yêu của Omega làm cho si ngốc. Muốn bắt người đi quá à, Phương Nhất Tỉnh từ xa đã thấy Vân Chức, anh nắm chặt điện thoại, bước nhanh hơn một chút. Vân Chức thấy anh đi tới, hào hứng vẫy tay với anh. Vẻ ngoài của Phương Nhất Tỉnh rất xuất sắc, thân hình hoàn mỹ cao lớn nhìn qua không thấy gầy yếu, lại lộ ra mấy phần cường tráng, phải là Alpha. Mới có thể có được dáng người yêu Việt như vậy, làn da giống như tuyết vừa trắng vừa lạnh lẽo, ngũ quan xinh đẹp hơi hơi. Sắc bén, mái tóc giữa màu trắng bạc được buộc hờ hững sau đầu cho người ta ấn tượng đầu tiên là vẻ đẹp trong trẻo lạnh lùng, làm người ta không phân biệt rõ được rốt cuộc anh là Alpha hay là Omega. Vân Chức đã đặt chỗ trước cho nên bọn họ trực tiếp vòng qua đám người đang chờ đợi bên ngoài cửa hàng ngồi vào vị trí. Trên đường đến đây anh có lạnh không à? Trong lúc chờ đợi phục vụ mang thực đơn lên, Vân Chức lo lắng nhìn Phương Nhất Tỉnh mà có mỗi một chiếc áo mỏng. Sơ mi trắng vốn rộng thùng thình, Vân Chức có thể thấy cả bờ vai thon gầy. Cùng xương quai xanh của anh, ở trong mắt người khác đây là một chiếc giá treo áo cực phẩm vừa đẹp lại vừa gợi cảm, nhưng trong mắt Vân Chức lại là một anh chàng vô cùng đáng thương. Vân Chức nhớ rõ trong chuyện miêu tả rằng gia cảnh của anh không tốt hóa. Gia hoàn cảnh thực tệ đến mức không mua nổi quần áo ấm cho mình. Có thể tưởng tượng ra cuộc sống của anh tồi tệ như thế nào rồi. Phương Nhất Tỉnh lại bình thản đáp. Không lạnh, Vân Chức biết anh chỉ đang mạnh miệng, không muốn bị mất mặt trước mặt người khác. Cái đầu nhỏ của Vân Chức đã hiện ra hình ảnh một Omega xinh đẹp ăn không đủ no mặc không đủ ấm lại còn bị người khác bắt nạt. Kiếp trước Vân Chức, sinh ra đã là cô nhi, thời gian ở trong cô nhi viện đã trải qua không ít chuyện giống như thế này, cho nên cậu rất đồng cảm với anh. Trong lòng Vân Chức thầm xót xa cho bạn nhỏ đáng thương, lúc thì chọn cho Phương Nhất Tỉnh mấy món ngon, lúc lại chọn cho anh mấy món ăn bổ dưỡng. Được rồi, ngoài mấy món tôi vừa gọi, lấy thêm một phần lẩu gà bào ngư hầm sâm, thêm hai phần thịt bò thượng hạng, nấm và tôm đặc biệt, hai phần lá lách, hai phần cá ba sa. Vân Chức dừng một chút, ánh mắt sáng lên nhìn nhân viên phục vụ. Thêm hai phần tổ yến chưng đường phèn nữa. Phương Nhất Tỉnh nghe cậu gọi một đống đồ ăn xong, nhìn không được liếc cái bụng của Vân Chức, nhìn không ra, bụng nhỏ gầy như vậy mà thể tích khủng quá trời. Vân Chức gọi món xong, cong mắt nhìn Phương Nhất Tỉnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để anh ăn thỏa, thích luôn á, anh cứ từ từ mà ăn ạ, ăn nhiều một chút. Anh ấy trông cao lớn thế này, năng lượng tiêu hao chắc chắn rất nhiều, nhất định phải bổ sung dinh dưỡng cho anh ấy thật tốt mới được. Không biết như thế nào, Vân Chức lại cảm nhận được cảm giác vô cùng vui vẻ khi chăm con từ chỗ của Phương Nhất Tỉnh. Phương Nhất Tỉnh không thấy được sự yêu thương ngập tràn trong mắt của Vân Chức, ôn hòa cười, nói. Cậu cũng ăn nhiều một chút, nồi lẩu bắt đầu bốc lên làn hơi màu trắng, làm không gian nhỏ này cũng dần trở nên mờ mịt, Vân Chức nhân lúc đang sôi nhúng đồ ăn vào, lại nhanh chóng vớt đồ ăn ra, mỗi lần vớt ra đều cho vào trong bát sứ của Phương Nhất Tỉnh, lần nào Phương Nhất Tỉnh định vớt đồ ăn, đều bị Vân Chức nhanh tay lấy cái môi thùng trước, đôi mắt cậu sáng ngời nhìn chằm chằm Phương Nhất Tỉnh. Để em vớt cho anh mau ăn đi, mau ăn đi. À, cũng đừng ăn nhanh quá. À, không tốt cho dạ dày đâu, anh từ từ ăn thôi, đừng vội. Phương Nhất Tỉnh để cho cậu vớt, sau đó làm cách nào cũng không lấy lại được cái môi từ Vân Chức. Phong thái lịch lãm không cho phép anh cùng Omega tranh đoạt, anh bất đắc dĩ liếc núi thịt nhỏ xếp trong bát của mình. Ngẩng đầu nói với cậu, tôi đủ rồi, cậu cũng ngồi xuống ăn đi, ăn chậm một chút. Vân Chức nhìn bát của anh, lúc này mới ý thức được mình gắp thức ăn cho anh nhiều quá trời, cái gì nhiều quá cũng không tốt lắm, thế là mới nhớ đến việc tự vớt thịt cho bản thân, thổi phù phù vài cái, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Phương Nhất Tỉnh ngồi đối diện Vân Chức, đặt tầm mắt trên người cậu thỏa mãn nhìn cậu ăn, chính anh cũng bất chi bất giác ăn nhiều hơn thường ngày. Nhất Tình, Vân Chức có chút ngượng ngùng mà cười rộ lên, em có thể gọi anh như vậy không? Phương Nhất Tình vốn cho rằng cậu sẽ gọi mình là anh Nhất Tình, nhưng gọi thẳng tên anh như thế cũng chẳng có việc gì lớn lao cả, đối với Omega có thể dung túng một chút. Anh gật đầu, được thôi, tùy cậu. Nhất Tình lớn lên đẹp thế này, là nghệ sĩ hay còn là thực tập sinh ạ? Vân Chức làm bộ không biết thân phận của anh, tò mò hỏi. Phương Nhất Tình sửng sốt, đúng là anh đã đồng ý về nước chơi nhạc theo lời mời của một người bạn mở công ty giải trí, trước mắt đang cùng bàn bạc xem nên dùng con đường nào đánh vào giới âm nhạc, vậy có thể xem như là thực tập sinh rồi nhỉ? Anh buông đũa, nói, tôi là thực tập sinh, đang chuẩn bị ra mắt. Vân Chức biết ngay mà. Cậu cười tít mắt, đúng lúc quá, em cũng muốn làm nghệ sĩ, nghe nói gần đây có một chương trình âm nhạc tuyển tú rất hot. Gọi là ca sĩ quốc dân, anh có biết không? Vân Chức lặng lẽ xích vào gần anh, nói cho anh một bí mật nhỏ. Em nghe nhân viên công tác tiết lộ những thí sinh ra mắt đều được định trước hết rồi. Còn, có thực tập sinh dùng quy tắc ngầm nữa. Nói xong, Vân Chức tiếp tục đi vớt thịt, khóe mắt lại lơ đãng liếc qua mặt anh. Trong chuyện viết rằng Phương Nhất Tình thông qua chương trình này quen được những tên alpha kỳ quái kia, đầu tiên là anh trai cậu Kim Trạch Lệ, sau đấy là những nhân vật như ảnh đế đa tình biến thái đối với anh, si cuồng, điên cuồng, mê luyến tin tức tố cùng thân thể của anh. Cậu tuyệt đối không để Phương Nhất Tình xuất hiện trên ca sĩ quốc dân. Phương Nhất Tình trầm ngâm suy nghĩ, giới giải trí có rất nhiều những chuyện bẩn thỉu, anh tự có năng lực đối chọi trực tiếp với nó, nhưng những bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega xinh đẹp giống Vân Chức thì chẳng dễ dàng gì tránh được. Phương Nhất Tình nhìn Vân Chức nghiêm túc nói, loại chương trình này không thể đi, nổi đến mấy cũng không được đi. Vân Chức thành thật gật đầu, đúng vậy, em cũng cảm thấy thế. Cậu vô thức cắn cắn đầu đũa, sốt sắng đề nghị, gần đây còn có một show sống còn mới, em thấy rất thích hợp với Nhất Tình, gọi là kế hoạch 101 ngày đào tạo Omega thành idol. Nếu Nhất Tình tham gia tuyệt đối có thể ra mắt ở vị trí trung tâm. Trước đó, Vân Chức đã nghiêm túc so sánh qua các đài truyền hình và video. Trên trang web bình chọn các chương trình tuyển tú, đứng đầu là ca sĩ quốc dân. Sau khi chương trình này kết thúc thì tiết mục có tiềm lực đào tạo ra nhiều minh tinh lưu lượng nhất thuộc về kế hoạch 101 ngày đào tạo Omega thành idol. Thế giới này Omega càng ngày càng khan hiếm, trước giờ đa số thí sinh tham gia tuyển tú đều là alpha, omega và beta thì thi cùng nhau. Vân Chức dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra sau khi chương trình này phát sóng, thế nào toàn bộ sự chú ý cũng sẽ tập trung lên người 101 Omega Mỹ. Mạo tài hoa xuất chúng, đến lúc đó độ phổ biến của chương trình đạt đến mức độ chưa từng có, khí chất độc đáo thanh lãnh của Phương Nhất Tình tuyệt đối có thể trổ hết tài năng. Phương Nhất Tình nghe tên của chương trình, lời đến bên miệng bị anh lập tức lôi lại, Vân Chức để anh tham gia chương trình của Omega là thế nào vậy? Trời, thì ra Vân Chức xem anh là Omega, anh, một Omega mềm mại yếu đuối, anh hoảng hốt, từ lúc nào anh làm cho cậu có ảo giác anh là một Omega vậy? Chẳng lẽ Vân Chức đối xử thân thiết với anh là vì coi anh là đồng loại của cậu, vậy anh có nên nói cho cậu biết giới tính thật của mình không? Phương Nhất Tình đắn đo nhìn Vân Chức yên lặng nuốt lại việc thẳng thắn nhận anh là alpha vào trong bụng. Đôi mắt Vân Chức sáng long lanh không hề chớp nhìn Phương Nhất Tình, giống như đang làm nũng, đi đi mà. Phương Nhất Tình nhanh chóng điều chỉnh lại mạch suy nghĩ, khẽ mỉm cười một cái, hỏi cậu, cậu đi không, cậu tham gia, tôi sẽ tham gia. Vân Chức híp mắt cười rộ lên, ưỡn ngực, đương nhiên rồi, em muốn tham gia, em còn muốn ra mắt. Tiếp trước cậu mới 14 tuổi bởi vì điều kiện ngoại hình xuất sắc mà được người săn tìm ngôi sao phát hiện ra, ký hợp đồng với một công ty đào tạo ngôi sao có chút danh tiếng, huấn luyện 3 năm. Lúc ra mắt lại, bị một tên nhóc con xếp lớn đánh bại, cướp đi vị trí ra mắt. Cậu không, từ bỏ, tiếp tục khổ luyện nhiều năm, thầy dạy cậu nhảy hát cũng nói. Chẳng còn gì để dạy cậu nữa rồi, cậu đã chờ được một cơ hội ra mắt nữa, vui sướng ở trong phòng luyện tập khóc lâu ơi là lâu. Trước đêm ra mắt, người đại diện dẫn cậu đi gặp lãnh đạo cấp cao của công ty. Đêm đó, người đại diện đưa cậu đang say mềm lên giường một tên đàn ông trung niên, cậu kịp thời tỉnh lại, thề sống chết không bỏ qua, còn báo cảnh sát. Nhưng sức mạnh của đồng tiền bao giờ cũng lớn hơn sức mạnh của người một thân một mình như cậu, cậu bị trả đũa. Người đại diện ở trên mạng hắt cho cậu một bát nước bẩn, lên án cậu không biết xấu hổ mà bò lên giường của lãnh đạo cấp cao. Dân mạng còn chẳng biết cậu là ai cũng không tìm hiểu rõ sự tình, đã bắt đầu sử dụng bạo lực mạng với cậu. Có một số dân mạng quá khích sau khi biết được thông tin của cậu đã đâm chết cậu ngay lúc cậu băng qua đường. Cái chết của cậu chẳng hề vẻ vang gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chức vốn cho rằng sinh mệnh của cậu đã kết thúc như vậy, lại xuyên đến thế giới này. Ở nơi này, cậu may mắn hơn rất nhiều. Cậu có anh trai yêu thương, cũng có bạn bè thân thiết, giờ lại gặp được một cơ hội ra mắt vô cùng tốt. Sao cậu có thể từ bỏ ước mơ của mình được? Vân Chức vừa cắn thịt viên vừa vui mừng lắc lư, lập tức gửi cho Phương Nhất Tỉnh một bản đăng ký của chương trình tuyển tú Omega. Phương Nhất Tỉnh điền xong, Vân Chức giúp anh kiểm tra lại một lần, xác nhận. Không có sai sót gì, sau đó hai người cùng nhau gửi đi. Vân Chức đột nhiên thấy chướng bụng, nơi bụng dưới truyền đến chút đau đớn nhỏ. Vân Chức cúi đầu xoa xoa bụng, đau nhức vẫn kéo dài như cũ. Có vẻ cậu vừa nghĩ ra gì đó, trên mặt Vân Chức phút chốc thay đổi thành vẻ sợ hãi. Phương Nhất Tỉnh chú ý tới phản ứng của cậu, đứng dậy ngay. Làm sao vậy, đau bụng à? Vân Chức ngơ ngác gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ trắng nõn chậm rãi đỏ bừng lên, hệt như một con tôm luộc. Vân Chức khó có thể mở miệng, nghẹn một hồi lâu mới che lấy bụng dưới nhỏ. Giọng hỏi Phương Nhất Tỉnh thanh âm như muỗi. Nhất Tỉnh, anh có cái kia không ạ? Vân Chức cúi đầu. Cậu mới xuyên qua có một ngày, còn chưa rõ cấu tạo sinh lý của Omega. Lấy lý luận tri thức thưa thớt về ABO của cậu, cậu đột nhiên ý thức được nếu Omega có thể sinh con, vậy là có thể rụng trứng nhỉ, vậy là mỗi tháng một lần. Phương Nhất Tỉnh ngơ ngác hỏi, cái kia là cái gì? Vân Chức mặt đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, một tên con trai như cậu thật sự rất ngại, nhưng tình huống khẩn cấp hơn nữa cậu cũng đã tiếp thu được. Cấu tạo sinh lý của chính mình, nhưng tại sao đều là Omega với nhau mà? Phương Nhất Tỉnh lại nghe không hiểu lời cậu nói, hay là trong thế giới này nhóm Omega không có gọi là cái kia? Vân Chức dứt khoát nhắm mắt lý nhí nói thẳng ra. Chính là băng vệ sinh đó à? Nghe vậy, Phương Nhất Tỉnh mặt không biểu tình hóa đá tại chỗ. Cách chương.